Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Tiêu Vương. Hỷ Phong cái tên này rất tục, năm đó khởi đầu đồ hộp nhà máy thời điểm, chính gặp Dung Bình thành phố nông nghiệp mùa thu hoạch lớn. Cho nên đại biểu cho, Hỷ lấy được mùa thu hoạch, ý. Gia Phong cũng kém không được nhiều xa. Dù sao tự cái kia ý tứ, hiện tại hai cái xí nghiệp đều nắm giữ ở Tống gia trong tay, khiến cho giống như cùng Phong gây khó dễ đồng dạng, thật sự làm cho người ta cảm giác gọi là vô năng. Nhưng tục quy tục, lượng tiêu thụ mở ra, lực ảnh hưởng có rồi, dĩ nhiên là có thể trở nên không tầm thường. Qua ha ha hộp ư khang sư phó tục ư so Hỷ Phong còn đặc biệt sao tục. Nhưng người ta chính là cố chấp, cũng không còn người sẽ ở danh tự trên mặt chỉ trích. Nhưng Gia Phong lại phải sửa, bởi vì tiêu điểm thăm hỏi quan hệ bài tử thối mất, dễ dàng lại để cho người tiêu thụ sinh ra kháng cự tâm lý. Tống Kỳ Chí mời một nhà quảng cáo bày ra công ty, dày vò hơn nửa tháng, rốt cục làm ra cái làm cho người ta thỏa mãn danh tự tiên tử. Gia Phong rượu nghiệp tại thay đổi chế độ xã hội về sau, cũng trở thành tiên tử rượu nghiệp công ty cổ phần công ty hữu hạn Gia Phong rượu, như trước đang bán thuộc về tiên tử rượu nghiệp dưới cờ một cái nhãn hiệu tiên tử, hàng loạt tác chính là cần chậm rãi làm thị trường mở rộng. Chúng ta quốc gia rượu đế quảng cáo đó là thật lợi hại, quảng cáo từ một cái so một cái cố chấp. Hơn nữa sang hèn cùng hưởng, ví dụ như uống Khổng Phủ Yến rượu, làm thiên hạ văn vẻ, một khúc Phượng Cầu Hoàng, ngàn năm văn quân rượu, đường lúc cung đình rượu, thịnh thế kiếm Nam Xuân, thiên hạ 3.000 năm, năm lương thực thành ngọc dịch. Cái kia khi thế, phách đạo, Tống Kỳ Chí tìm được cái kia ra công ty quảng cáo, cũng moi ruột gan làm ra hai câu quảng cáo từ. Tiên tửu nhưỡng đậm đặc tình, nhân gian hỉ gặp lại, cũng tạm được, còn không có trở ngại. Tống Duy Dương cùng Tống Kỳ Chí sóng vai mà đi, sau lưng còn có mấy cái người hầu. Sau khi xuống xe thẳng đến CCTV cao ốc, Tống Duy Dương nói, về sau, tiên tửu chủ đánh cao đầu cùng trung đầu nhãn hiệu, đóng gói muốn làm mà vượt cấp bậc. Bình rượu có thể bắt chước Tống Sứ Ngũ Đại Hầm Lò phong cách. Còn có thể cả cái gì cảnh Thái Lam, Sứ Thanh Hoa các loại, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy cao đầu thở mạnh. Gia Phong rượu chủ đánh trung đầu cùng thấp đầu thị trường, dùng lợi ích thực tế thủ thắng, nhưng đóng gói đồng dạng cũng muốn tốn tâm tư. Sản phẩm định vị phải phân rõ sở, không cần phải lại dùng cái gì đầu khúc. Đặc biệt khúc vì phân chia, đại bộ phận người tiêu thụ là bất kể những điều kia. Bọn hắn chỉ cần cầu dễ nhớ, êm tai, có mặt mũi, ngươi so cha chủ ý còn nhiều. Tống Kỳ Chí cười nói, cha quản lý xí nghiệp rất lợi hại, nhưng nói thật, ta doanh tiêu tư duy không được. Làm hơn 10 năm rượu đế đều không đẩy ra qua có đại biểu tính sản phẩm. Tống Duy Dương nói, ngươi làm cho người ta cả một cái Sứ Thanh Hoa cái chai đóng gói. Phong cách cổ xưa, tươi mát, trang nhã, trang trọng, tự gọi là gọi Thanh Hoa Tiên. Cái này hàng loạt đẩy ra thị trường, người tiêu thụ có phải là vừa nghe danh tự tự nhớ kỹ? Có phải là vừa nhìn thấy cái chai tự nhớ kỹ Sứ Thanh Hoa Tiên tự bán được tốt? Vậy thì làm tiếp một cái tỉ muội hàng loạt. Dùng đỏ thẫm bình sứ biến thành hoa hồng tiên, có phải là lại có thể lại để cho khách hàng cảm giác mới lạ? Tống Kỳ Chí gật đầu nói, biện pháp này không tệ. Tống Duy Dương nói, bình chứa dung lượng cũng có thể biến, chuyên môn sản xuất một loại chỉ có 2 lượng rượu sản phẩm, đem bảo miệng bình nghiêng tại một bên, có điểm giống truyền thống thiết bầu rượu, gọi là gọi miệng méo tiên. Có phải là lại có thể làm cho người ta nhớ kỹ loại này bình nhỏ trang miệng méo tiên, khẳng định bán chạy, nói không chừng so mặt khác sản phẩm đều tốt bán. Vì cái gì? Tống Kỳ Chí hỏi. Một người đi ra ngoài uống rượu, muốn một cân cũng uống không hết. Hoặc là một đám người ra đi ăn cơm, chỉ có trong đó một hai cái uống rượu, có phải là cũng uống không hết bình lớn lúc này? Bình nhỏ chứa tựu phái thượng công dụng, còn có tâm tư mất hứng, mua cái bình nhỏ trang, vẹt ra cái nắp tựu đối với bình thổi, làm cho người ta nhìn thấy cũng không có con ma men hiểm nghi. Tống Duy Dương giải thích nói, cái này không chỉ là thay đổi dung lượng đơn giản như vậy, mà là một cái hoàn toàn chỗ trống thị trường. Tống Kỳ Chí vẫn còn có chút ngộ tính, hỏi, ngươi mới vừa nói những này, có phải là nên vậy một cái đẩy ra, tựa như ngươi làm cái kia ba khoản Hỷ Phong đồ hộp đồng dạng, đúng vậy. Không thể thoáng cái lấy ra, Tống Duy Dương nói, trước làm sứ Thanh Hoa cùng miệng méo hàng. Loạt, hai người trong lúc nói chuyện, đã muốn lên lầu ba, tại hội trường cửa ra vào lĩnh bài tử, liền có thể vào Mai Địa Á trung tâm, bên trong đã tới hơn 10 gia xí nghiệp cạnh tiêu người. Lão bản đám bọn họ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, lần lượt danh thiếp lôi kéo tình cảm, không buông tha bất luận cái gì mở rộng nhân mạch cơ hội. Về phần CCTV Tiêu Vương cái gì, nói thật, tất cả mọi người không thế nào để ở trong lòng. 5 giây quảng cáo mà thôi, đoạt cọng lông tuyến, còn không bằng nhiều mua mấy cái thời gian khác đoạn quảng cáo vì. Hơn nữa, tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, công ty nước ngoài, với CCTV Tiêu Vương không có hứng thú. Lúc này Mai Địa Á Trung trong nội tâm không có một người nào. Không có một cái nào công ty nước ngoài cạnh tiêu đại biểu. 90 niên đại sơ Trung Quốc các loại đường sắt đôi chế. Học phí là đường sắt đôi chế. Quảng cáo cũng là đường sắt đôi chế. Coca-Cola các loại, ngoại quốc nhãn hiệu, tại CCTV đánh quảng cáo phí tổn, là bản thổ xí nghiệp 2-5 lần, hơn nữa còn đã bị rất nhiều thêm vào hạn chế. Tống Duy Dương hai anh em vừa ngồi xuống, thì có hàng xóm tòa ngồi phát danh thiếp lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, hai vị là nhà ai xí nghiệp, Tống Kỳ Chí cười nói. Tiên Tửu công ty, Tiên Tửu chưa nghe nói qua. Người nọ lập tức không có hứng thú. Mỗi đêm CCTV, tin tức tiếp âm, đến, dự báo thời tiết, trong lúc đó. Tổng cộng có 13 đầu 5 giây quảng cáo. Cái gọi là Tiêu Vương, tức tin tức tiếp âm, sau khi kết thúc người thứ nhất 5 giây. Chỉ cái này 5 giây, tự giá trị mấy ngàn vạn, cho dù không có đập đến Tiêu Vương, cũng có thể cạnh tranh mặt khác 12 đầu 5 giây quảng cáo. Dù sao đập đến tự sẽ không lỗ là, đấu thầu hội sắp lúc mới bắt đầu, một cái 40 nhiều tuổi nữ nhân xuất hiện, nàng gọi Đàm Hy Tùng. CCTV quảng cáo bộ chủ nhiệm, đấu giá CCTV Tiêu Vương chính là nàng bày ra trước đó. Cái kia 13 đầu 5 giây quảng cáo vị, có tiền đều lấy không được, phải chạy quan hệ đi cửa sau mới được. Nửa năm trước, Tống Duy Dương lại để cho đại ca các loại tặng lễ chạy quan hệ. Tiền đút không ít, cũng chỉ cầm bắt được, dự báo thời tiết, sau quảng cáo vị. Dự báo thời tiết trước kia nghĩ cũng đừng nghĩ, các vị xí nghiệp giới bằng hữu cảm tạ tới tham gia CCTV quảng cáo đấu thầu hội, Đàm Hy Tùng mỉm cười lên tiếng, lần này đấu thầu sẽ có chút ít bất đồng. Chúng ta có một Tiêu Vương khái niệm, ra giá cao nhất xí nghiệp, có thể cầm bắt được tin tức tiếp âm về sau người thứ nhất 5 giây quảng cáo. Hơn 10 gia xí nghiệp cạnh tiêu nhân viên chính là hướng về phía cái này đến, đặc biệt là không việc gì đâu những kia. Hôm nay rốt cục có cho CCTV đưa tiền cơ hội. Cùng một thời gian đoạn, đồng hành nghiệp quảng cáo chỉ cấp 2 nhà. Cái này ý nghĩa, bọn hắn không cần hô giá cao nhất, chỉ cần cùng đồng hành cạnh tranh có thể. Mượn làm rượu đế mà nói, chỉ cần ra giá có thể xếp rượu đế xí nghiệp thứ 2. có thể ổn cầm một cái 5 giây quảng cáo vị. Về phần Tiêu Vương, ai yêu muốn ai cầm lấy đi. Cái kia biểu diễn qua mắt, Đàm Hy Tùng sớm định ra chính là đấu giá cạnh tiêu. Tạm thời lại đổi thành ám tiêu phương thức. Cái này lại để cho cạnh tiêu hiện trường bằng thêm vài phần không biết hí kịch tính. Mọi người giúp nhau nghe ngóng thăm dò. Đã sợ hãi tiền thiếu đi không thể trúng thầu. Lại sợ hãi tiền nhiều hơn qua lãng phí. Ít giá đó là sửa lại sửa. Còn bất chợt có người đi ra ngoài gọi điện thoại nhiều lần thương lượng. Tống Duy Dương đối với Tiêu Vương tình thế bắt buộc. Cho dù hắn không nhớ được năm nay trúng thầu giá cả, trực tiếp điền một cái 100 triệu là được rồi. Lại vô nghĩa một điểm có thể báo 10 cái 100 triệu. Dù sao trước tiên đem Tiêu Vương chụp được đến nói sau. Đến lúc đó mặc kệ đập giá bao nhiêu, lão tử chỉ cấp 3.000 vạn. Người CCTV nhìn xem xử lý. Không muốn đập phá Tiêu Vương bài tử tự ngoan ngoãn thỏa hiệp. Đương nhiên, loại này cách giải quyết quá đắc tội với người. Thuộc về là một cú. Sau này đừng nghĩ tại CCTV đánh quảng cáo. Tống Kỳ chí khí định thần nhàn ngồi. Thẳng đến thời gian chấm dứt, hắn mới đem đã sớm thương lượng tốt giá cả đầu nhập Tiêu Dương. Đàm Hy Tùng tự mình đem bảo nguyên một đám yết giá hát đi ra. Trong lúc nàng nói đến Khổng Phủ Yến Rượu 30.988.898 nguyên, thời điểm không ít xí nghiệp lão bản đều hít sâu một hơi. Cái này ra tay quá hào rồi. Tây Khang Tỉnh Tiên Tửu Rượu Nghiệp Công ty hữu hạn trả giá giá vì 33.333.333 nguyên, hơn 3.300 vạn. Mọi người ào ào nghe ngóng tiên tửu lai lịch. Mà Khổng Phủ Yến Rượu tổng giám đốc trực tiếp sắc mặt đều thay đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ